xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Dương cầm khoai tây lên, vừa gọt vừa nói, cậu cố tình đúng không? Tôi lo cho hai người, vậy mà cậu cố ý khoe khoang trước mặt tôi à? Trình Cảnh Mặc nói, tiện thể ngắt luôn đậu que. Vu Hướng Dương nói, Niệm Niệm thân với tôi nhất. Cậu chờ xem, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ bảo em ấy đừng thèm để ý đến cậu nữa. Trình Cảnh Mặc nói, cà chua cũng xào được rồi, đi hái thêm một quả đi. Vu Hướng Dương đập củ khoai tây lên thớt, cậu sai bảo sai thuận miệng quá nhỉ, tôi là anh vợ cậu đấy. Trình Cảnh Mặc nói, CNS hơn tôi một tuổi, thế thì cậu là trâu già gặm cỏ non. Trình Cảnh Mặc dọa, giờ tôi ra ngoài nói với Vu Hướng Niệm, người ở rạp chiếu phim tối qua là cậu nhé. Vu Hướng Dương, sao mình lại luẩn quẩn đến mức đi theo Trình Cảnh Mặc đến đây? Hắn ăn không được bao nhiêu mì, mà lại ăn phải một đống. Cẩu Lương lầm bầm quay về ký túc xá. Sau bữa cơm tối, Tiểu Kiệt chạy ra ngoài chơi. Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Niệm đi dạo một vòng quanh khu nhà lính để tiêu cơm. Mọi người ở đây cũng dần quen với việc hai người xuất hiện như một cặp vợ chồng, không còn tụm năm tụm ba bàn tán như trước. Về đến nhà, Trình Cảnh Mặc bắt đầu học. Anh học từ sách giáo khoa năm nhất, những kiến thức này anh đều đã nắm vững, nên đọc rất nhanh, chỉ hơn nửa tiếng là xong. Sau đó, anh cứ thấp thỏm nhìn về phía phòng ngủ, trong lòng đầy chờ đợi. Nhưng rồi anh lại tiếp tục học. Vu Hướng Niệm ra ngoài nghỉ giải lao một chút thì Trình Cảnh Mặc đã đọc xong sách năm 2. Có gì không hiểu không? Vu Hướng Niệm hỏi, hai người đã giao hẹn với nhau. Nếu có vấn đề gì thì đừng làm phiền Vu Hướng Niệm lúc cô đang làm việc. Chỉ hỏi lúc cô nghỉ ngơi thôi. Không có, Trình Cảnh Mặc nói, thế thì anh cũng giỏi đấy. Cố gắng lên, Vu Hướng Niệm vươn vai, vặn eo, hoạt động gân cốt một chút, rồi lại vào phòng ngủ làm việc. Trình Cảnh Mặc học hành rất nghiêm túc, nên thời gian buổi tối cũng trôi qua rất nhanh. Ba người cùng đi rửa mặt rồi về phòng riêng. Vừa đóng cửa phòng ngủ lại, hai người đã vội vàng hôn nhau. Thời gian yêu đương thật ngọt ngào và trôi nhanh. Giữa tháng 11, Vu Hướng Niệm dịch xong cuốn sách này, nhận được tổng cộng 1.006 đồng tiền nhuận bút. Sau đó, một nhà xuất bản khác lại liên hệ, mời cô dịch sách, với mức giá vẫn là 2 đồng 1.000 chữ. Vu Hướng Niệm vui vẻ nhận lời. Hôm nay là chủ nhật, ba người dậy rất sớm, đi xe đạp ra bờ biển bắt hải sản. Khi trò chuyện, Vu Hướng Niệm nghe Trình Cảnh Mặc nói chưa bao giờ đi biển, nên đã hẹn hôm nay đi bắt hải sản. Họ đạp xe hơn một tiếng mới đến được bờ biển. Ba người đội mũ, đi ủng, cầm xô, xẻng và kẹp, đi dọc bờ cát, thủy triều vừa rút, để lại rất nhiều thứ trên cát. Ba người vừa đi vừa nhặt. Vu Hướng Niệm nhặt được một con ốc mắt mèo, cố tình đưa lên trước mặt Trình Cảnh Mặc, đồng thời dùng một chút lực B-A-N nước vào mặt anh. Trình Cảnh Mặc lấy tay lau nước trên mặt. Vu Hướng Niệm cười ha ha. Phía trước lại có một con cua. Vu Hướng Niệm dùng kẹp kẹp nó, dọa Trình Cảnh Mặc. Con cua giơ hai chiếc càng lớn, đấu mát với Trình Cảnh Mặc. Trình Cảnh Mặc cũng tiện tay bắt một con tôm, đặt lên mu bàn tay Vu Hướng Niệm. Báo thù, Tiểu Kiệt nhìn hai người, cảm thấy mình ở nhà chơi thì hợp hơn. Trò chơi của người lớn, cậu không xen vào được. Nhìn chú của cậu mà xem, người rõ ràng lúc nào cũng lạnh lùng, vậy mà bị thím chọc đến mức cười một ngây ngốc, vừa bất lực lại vừa cưng chiều. Lúc này, hai người họ lại đứng bên một tảng đá lớn. Thím của cậu cầm một con hàu sống, ghé tai chú cậu nói gì đó. Tai chú cậu lập tức đỏ bừng. Sau đó, chú cậu nói với giọng cứng rắn, Vu Hướng Niệm, em đừng có nói bậy. Thím cậu đáp, em không nói bậy, Không tin anh thử xem. Chú cậu nói, vậy em có muốn thử không? Không ngờ, thím cậu lại rụt cổ lại. Nhường nhịn một lần, để sau nhé, được không? Vu Hướng Niệm, em muốn làm anh phát điên à? 2 giờ sau, thủy triều bắt đầu dâng. 3 người nhặt được đầy 1 xô. Chuẩn bị về nhà, về đến nhà, họ nuôi số hải sản đó. Rồi đi tắm, bữa tối là một bàn đầy hải sản. Có cua và tôm hấp, sò biển xào, 2 con bạch tuộc và vài con hàu sống được nuôi lại để ăn vào ngày mai. Buổi tối, cả 3 người quây quần bên nhau rất ấm áp. Vu Hướng Niệm trong phòng ngủ dịch sách. Trình Cảnh Mặc và Tiểu Kiệt học bài ở nhà chính. Trước đây, Vu Hướng Niệm có nói về tầm quan trọng của việc học. Nhưng Tiểu Kiệt không để tâm. Giờ đây, dưới sự gương mẫu của Trình Cảnh Mặc, Tiểu Kiệt đã chủ động học. Mỗi tối, khi đóng cửa phòng ngủ lại, là lúc Trình Cảnh Mặc vui vẻ nhất, nhưng cũng là lúc khó chịu nhất. Qua một thời gian, luyện tập, kỹ năng hôn của 2 người đã tiến bộ rất nhiều. Trình Cảnh Mặc đã không còn thỏa mãn với chuyện đó, nhưng Vu Hướng Niệm vẫn không đồng ý tiến xa hơn. Đêm nay, môi Trình Cảnh Mặc đã chạm đến xương quai xanh của Vu Hướng Niệm. Nhưng cô lại một lần nữa hô dừng lại. Vu Hướng Niệm dùng sức đẩy đầu Trình Cảnh Mặc ra, không để hắn tiếp tục. Khuôn mặt cô từ mặt đến cổ đều ửng hồng. Hơi thở cô dồn dập, không ổn định. Trình Cảnh Mặc, đừng hôn. Trình Cảnh Mặc THDC. Đôi mắt đầy vẻ khao khát khiến Vu Hướng Niệm mềm lòng. Giọng anh trầm thấp, hỏi, tại sao? Cách chương.